Chương 2663, 2925 nguy hiểm trò chơi. Rõ ràng có cường đại thực lực, giống như là nàng phổ thông như vậy người, vai quỷ trong nháy mắt không biết có thể hủy diệt bao nhiêu. Thế nhưng, bây giờ quân như ý, lại làm cho vai quỷ có một loại vô kế khả thi cảm giác. Tiểu Trung ở chỗ này, có ạ dạ dẻo vết xe đổ, nàng cũng sẽ không lại vọng tưởng nỗ lực khiêu chiến Tiểu Trung. Thế nhưng, không vòng qua được Tiểu Trung, thực lực của chính mình cường đại tới đâu, tựa hồ đối với đối phương mà nói, cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, hai người kia, dù sao cũng là Lâm Thiên Diêu nhân, tuy là thực lực không được tốt lắm, nhưng là mình nếu như giết, Lâm Thiên Diêu bên kia sẽ khiến tới phản ứng như thế nào đâu. Vai quỷ cực kỳ hy vọng đối phương là đang cố ý đe dọa chính mình, thế nhưng không phải biết rõ làm sao, nghe đối phương nói chuyện giọng nói kia, nàng cũng không quả nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Sợ hãi cái từ ngữ này, từ nàng đã biết như thế nào vận dụng chính mình năng lực sau đó, trở nên như vậy nực cười. Thế nhưng hiện tại, nhìn đối phương cái kia tính chất kỹ càng bộ dạng, nghĩ đến đối phương theo như lời nói, sợ hãi, cái này phía trước không lâu sau mới bị tỉnh lại cảm giác, lại một lần nữa, chiếm cứ vai quỷ nội tâm. Bằng không, như vậy đi. Ta cũng biết, để ngươi như thế tay không mà về, tất nhiên tương đối không cam lòng. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, như thế nào quân như ý kiến đến hỏa hầu không sai biệt lắm, nàng đã nhìn ra đối phương do dự cùng bất an, biết cũng không thể làm cho đối phương hơi quá đáng, cứ như vậy mở miệng nói. Vai quỷ nghe xong lời này sau đó, sắc mặt bất định, thế nhưng vẫn gật đầu một cái. Ngươi đối với Tiểu Trung xuất thủ, nếu như ngươi có thể có đủ biện pháp phá vỡ Tiểu Trung phòng ngự, như vậy ạ dạ dẻo liền tùy ý ngươi mang đi. Nếu như ngươi không có cách nào, như vậy ạ dạ dẻo ngươi cũng có thể mang đi, thế nhưng, ngươi muốn lưu lại ngươi một giọt máu. Quân như ý tưởng muốn mở miệng nói. Một giọt máu ngươi muốn ta một giọt máu, làm cái gì vai quỷ cau mày hỏi. Không biết vì sao, nghe được đối phương muốn chính mình một giọt máu sau đó, tim của nàng đống nhiên thăng lên một cái chủng dự cảm bất tường. Bởi vì ta muốn làm cất dấu A ta thủ hạ bại tướng nhiều như vậy, lấy các nàng một giọt máu làm cất dấu để phân chia thân phận của bọn họ, thực sự là lại không quá thích hợp. Ngươi cảm thấy thế nào quân như ý nhìn ngoài quỷ nhỏ bé mở miệng cười nói rằng. Mà hậu giả nghe xong nàng lời này, sắc mặt quả nhiên băng lạnh xuống. Loại này cất dấu, đối với quân như ý mà nói là vinh quang, thế nhưng đối với ngoài quỷ mà nói, cũng là sỉ nhục. Nghĩ đến Tiểu Trung cường đại, nàng không khỏi trong lòng cũng là chấn động. Thế nhưng, nghĩ đến mục đích của chính mình, nàng không khỏi lại trở nên lộ vẻ do dự. Như vậy đi, lúc đầu dựa theo đạo lý ngươi là phải nói cho ta biết phái ngươi người tới nơi này tên, thế nhưng hiện tại, không cần, miễn là ngươi bằng lòng yêu cầu này thì tốt rồi. Quân như ý nói xong lời này, vai quỷ sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa, nàng lặng lẽ nhìn một chút người chung quanh sắc mặt, sau đó, giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì giống nhau, lại bổ túc một câu, ngược lại, phái ngươi qua đây nhân, lại không phải nhà của ta đại nhân đối thủ. Sớm muộn có một ngày, huyết dịch của hắn, cũng sẽ làm ta vật siêu tầm. Đến rồi khi đó, ta chỉ cần nhớ kỹ ta vật siêu tầm tên là được, hắn vốn là tên, đã dâu dịa. Vai quỷ sắc mặt hơi chậm, chỉ là, giọng nói của nàng, lại càng thêm lạnh lùng. Tốt, như vậy, ta liền tới thử xem có thể cùng ạ bổ cạ lì đối chiến cổ quái Tiểu Trung rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Tuy là quân như ý cái kia mấy câu nói cực độ vũ nhục người, bất kể là ai nghe được đều muốn nổi trận lôi đình, thế nhưng, không thể phủ nhận, lại bỏ đi vai quỷ nghi ngờ. Dù sao, dự A theo ước định nàng vốn là muốn nói ra tới tên, giữa lúc nàng do dự thời điểm, đối phương chợt nói không cần danh tự của người đó, cái này tự nhiên sẽ làm cho một loại đối phương đang đào lớn hơn cái hố cảm giác. Chỉ là hiện tại quân như ý, sớm muộn phải vì mình ngạo mạn trả giá tới giá cao, chỉ là, không biết là không phải hiện tại, tự có không có cơ hội này. Vai quỷ, nàng vươn ra chính mình một tay, cùng lúc đó, trong mắt của nàng, cũng nhắm ngay quân như ý tuy là, nàng biết mình tâm linh thao túng năng lực, chỉ sợ rất khó đối phó sản sinh tác dụng. Dù sao, đối phương đã biết dô ý chính mình năng lực sau đó, còn dám như vậy, khẳng định có nắm chặt nhất định. Thế nhưng, nàng vẫn là muốn thử một chút. Một phần vạn có thể thành công nữa nha chỉ là, một phần vạn cuối cùng là một phần vạn. Nhìn đối phương chút nào không phải vì ý niệm của mình sở động, vẫn là đứng ở nơi đó, thậm chí còn, xem hướng trong ánh mắt của mình còn mang theo vài phần có chút khác màu sắc thời điểm, vai quỷ liền buông tha quyết định của chính mình. Đó là đạm nhiên, đó là tự tin, mà đối với vai quỷ mà nói, cái kia cũng là tuyệt đối thật đả thật vũ nhục. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhỏ như vậy nhìn nàng, nàng thừa nhận Lâm Thiên Diêu rất cường đại, thế nhưng, lòng tự trọng quấy phá, cho dù là Lâm Thiên Diêu nhìn như vậy nàng sẽ cảm thấy khó chịu, huống chi, người trước mắt này, còn không phải Lâm Thiên Diêu, mà chỉ là một phàm nhân. Dùng Lâm Thiên Diêu gì đó, ăn cắp Lâm Thiên Diêu hy vọng đâu, con kia trắng muốt dường như kim cương một dạng tay không ngừng đưa dài, giống như là yêu quái giống nhau, không ngừng đang đến gần quân Như Ý thân thể. Chỉ là, mọi người ở đây dồn dập nghi hoặc quân Như Ý là cái gì không né tránh thời điểm, vai quỳnh tay, lại dừng lại ở giữa không trung. Sau đó, bọn họ liền thấy, một tòa tiểu trung, đột ngột xuất hiện tại cái tay này trước mặt. Mà giờ khắc này, cái tay này, cũng đã có phân nửa tiến vào tiểu trung bên trong. Vai quỳnh biến sắc, nhưng là lại không thu về được tay của mình. Chỉ là nàng rất nhanh thì bình tĩnh xuống tới. Dù sao, cho dù bị bắt lại, nàng sở hữu kim cương một dạng cường độ. Đối phương nàng mới nghĩ như vậy, thế nhưng một giây kế tiếp, nàng liền sắc mặt đại biến kèm theo gần như có thể đem người bức điên ầm ĩ nhỏ vụn thanh âm. Mọi người dường như nghe được dường như vô số người ở chung với nhau tiếng huyên náo thanh âm từ vai quỷ trong cơ thể xuất hiện. Mà cùng lúc đó, nàng vươn ra cái kia một cái cánh tay, lại trực tiếp đoa nở rơi ở trên mặt đất. Đây là vai quỷ chính mình chặt đứt. Trắng sĩ chặt tay, dũng khí khả ra. Quân Như Ý nhìn vai quỷ, nàng tiến lên đi một bước, ngươi chẳng lẽ không biết. Thông thấu SUS cao vật thể, đối với cực kỳ tốc độ cao rung động, cũng giống nhau mẫn cảm sao.